Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 91, đồng hương tâm sự. Cầu đạt, bonus 10C kim sa, đồng hương. Hades đuổi kịp đồng hương sau đó. Nàng đang dọn dẹp trong mê cung bị đổi mới đi ra quái vật. Nghe được Hades thanh âm từ phía sau truyền đến, đồng hương thân thể chấn động, sắp sửa phát ra kỹ năng công kích cũng bởi vì tư thế mở sai mà không có phát sinh. Bên người nàng quái vật cũng sẽ không khách khí, gầm thét liền xông về nàng. Ở đồng hương tỉnh táo chuẩn bị thừa nhận một kích này sau đó phản kích thời điểm. Một đạo tàn phá ánh kiếm màu xanh lam nhạt từ bên người nàng hiện lên. Đồng hương bên người quái vật bị phách được rút lui mấy bước. Là Hades chạy tới bên cạnh nàng thay nàng tiếp nhận quái vật công kích. Hades, đồng hương ngơ ngác nhìn Hades bóng lưng. Lúc này Hades đang dùng tốc độ cực nhanh, đạp hoa lệ bước tiến ở trong bầy quái vật xuyên toa. Ở một hồi liên tục điểm bạo kích phiêu khởi sau đó, vận dụng từ bản thân kỹ năng đặc thù Zeta chảy Hades, lôi kéo thật dài tàn ảnh vài cái liền đem quái vật cho dọn dẹp sạch sẽ. Hades đang dọn dẹp hết quái vật sau đó, không nói hai lời lôi kéo đồng hương tay liền đi tới một cái mê cung khu góc. Nơi đó bình thường đều sẽ không đổi mới quái vật. Tiến công chiếm đóng mê cung các người chơi có đôi khi có thể ở nơi này chút khúc quanh hơi nghỉ. Ngơi một chút, Hades, người hôm nay không phải 18 là hẳn là đi tìm Asuna họp thành đội sao? Đã đều kéo đã mấy ngày, lại không đi, cho dù là Asuna cũng sẽ tức giận a. Tại quái vật bị thanh lý về sau liền vẫn trầm mặc đồng hương. Đang bị Hades kéo đến khu nghỉ ngơi sau đó, rốt cuộc nhàn nhạt lên tiếng. Đồng hương cái dạng này, ta làm sao có thể yên tâm được? Hades có chút hơi giận vỗ vỗ đồng hương hắc sắc mái tóc nói ra. Có tâm sự lời nói tại sao còn muốn một người cắm đầu chạy đến trong mê cung tới? Chẳng lẽ không biết ta sẽ lo lắng ngươi sao? Thấy đồng hương trầm mặc không nói lời nào, Hades thở dài, lần nữa nói ra. Đồng hương tổng đúng như vậy, có tâm sự gì cũng không nói ra tới. Một người buồn bực ở trong lòng nói, như vậy cái gì cũng không giải quyết được a hát. Nếu có cái gì tiếc nuối sự tình, chuyện thương tâm, hoặc là không giảng hòa chuyện phiền não, không phải đều hẳn là nói với ta sao? Phải biết rằng, ta vẫn luôn coi ngươi là làm người trọng yếu nhất đâu. Làm như vậy trao đổi, ngươi cũng có thể đem trong lòng tâm sự đều nói cho như vậy quan tâm ngươi ta à? Đây là cái gì logic a? Đồng hương xoay người sang chỗ khác lẩm bẩm một câu. Cũng che giấu chính mình bởi vì Hades quan tâm mà ửng đỏ mặt cười. Hades từ phía sau của nàng đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng. Để gò má của nàng dựa vào ở trong lòng chính mình. Là bởi vì mới vừa cái kia đơn đau khiến cho a gọi play gì gì đó. Hades ở đồng hương bên tai khe khẽ hỏi. Đồng hương không trả lời. Chỉ là trầm mặc tựa ở Hades trong lòng lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Hades cũng không thúc giục. Liền an tĩnh như vậy ôm nàng. Hades, kỳ thực, ta nhưng là một cái cực kỳ ích kỷ nữ hài đâu. Ở nơi này sao trò chơi mới vừa phát sinh kịch biến thời điểm. Bỏ xuống ở cái này cái trong thế giới biết người bạn thứ nhất. Sau đó dựa vào cùng với chính mình beta ngoạn gia ưu thế cố gắng luyện cấp. Chỉ là vì chính mình sống sót, ta liền từ bỏ Clyde đâu. Đồng hương ở Hades nghi ngờ Ryan tĩnh lắng nghe một cái hắn vững vàng. Tiếng hít thở, sau đó mới, chỉ có, dùng run rẩy giọng nói ra phía trên nói. Hades nghe đồng hương cái kia run rẩy cùng tự trách giọng nói. Chỉ là đem nàng ôm chặt hơn nữa. Cái này có thể theo ta trong ấn tượng đồng hương không có chút nào tương xứng đâu. Nếu như ta không có đoán sai, đồng hương ở trước đây cũng nhất định mời qua hắn cùng đi a. Chỉ là bị hắn cự tuyệt. Hades ôm chặt Đồng Hương chậm rãi nói ra. Đồng Hương vẫn luôn là thiện lương như vậy. Tuy là bình thường trầm mặc ít nói. Thế nhưng vẫn luôn đang yên lặng nhìn kỹ cùng quan tâm cùng với chính mình người bên cạnh. Cho dù là một ít người xa lạ, Đồng Hương cũng đang dùng phương thức của mình trợ giúp bọn họ. Cái kia Bitter xưng hô, cũng là bởi vì Đồng Hương thiện lương, muốn đem hết thảy các người chơi đối với beta các người chơi ghen tị và hận ý đều nắm vào trên. Người mình tới mới, chỉ có, như vậy tự xưng a. Như vậy Đồng Hương, làm sao lại là một cái ích kỷ nữ hài? Hades nhẹ nhàng phủ, vuốt Đồng Hương tóc dài màu đen ôn nhu nói ra. Cho dù người khác không biết Đồng Hương, thế nhưng nếu như yêu tha thiết Đồng Hương ta đây đều không biết Đồng Hương lời nói. Như vậy ta cũng không xứng sở hữu Đồng Hương yêu. Chính là bởi vì ta biết Đồng Hương vẫn luôn đúng như vậy một cái thiện lương đến quá phận nữ hài tử. Ta mới có thể bị ngươi hấp dẫn. Mới, chỉ có, sẽ yêu ngươi nha. Bởi vì Đồng Hương bả vai rất trầm trọng. Cho nên ta vừa muốn đi tới cạnh ngươi. Giúp ngươi bối phụ một chút. Giúp ngươi buông một ít. Giúp ngươi gánh chịu một ít. Đang nói xong những lời này thời điểm. Hades cảm giác được chính mình trên ngực y phục tựa hồ bị cái gì làm ướt. Cái kia rõ ràng cho thấy cái này quật cường cô gái nước mắt. Cái này vẫn luôn kiên cường mà nỗ lực thiếu nữ. Lúc này đây rốt cuộc nhào vào Hades trong lòng khóc ồ lên. Hades một bên ôm thật chặt Đồng Hương. Một bên tiếp lấy nói ra. Mà ta cũng một mực chờ đợi đợi Đồng Hương có thể theo ta mở rộng cửa lòng. Có thể chủ động để cho ta trợ giúp ngươi ni. Bởi vì có chút trách nhiệm. Căn bản cũng không phải là như ngươi vậy non nớt bả vai có thể đủ chịu nổi. Lưng đeo mấy ngàn player oán niệm, một mình du đãng ở cái này cái thế giới. Nỗ lực phấn đấu ở mê cung tuyến đầu cũng không bị người tán thành. Như vậy cô độc mà nhu nhược bóng lưng, ta vẫn luôn 593 muốn giống như vậy ôm. Bảo vệ, người thiếu nữ này đúng là quá mức thiện lương. Đem cái gì đều trầm mặc gánh vác ở trên người của mình. Chờ đợi mình có thể giống như người anh hùng một dạng cải biến tất cả. Vậy đại khái cũng cùng với nàng ở trong thực tế thân thế có quan hệ a. Đồng Hương bây giờ phụ mẫu không phải là cha mẹ ruột của nàng. Là nàng nhẹ mẹ ruột muội muội cùng muội phu. Đồng Hương cha mẹ ruột ở xảy ra tai nạn xe cộ sau đó. Chỉ để lại bất mãn một tuổi lớn Đồng Hương, với là của nàng dượng cùng di mẫu quyết định giấu giếm thân thế của nàng. Xem nàng như làm con của mình giống nhau chiếu cố lớn lên. Thế nhưng ở Đồng Hương 10 tuổi thời điểm phát hiện chuyện này. Phụ mẫu không phải là mình thân sinh phụ mẫu, muội muội cũng không phải là mình thân sinh muội muội. Từ đây, nàng cũng cảm giác được quen thuộc hiện thực trở nên xa lạ. Vì vậy nàng bắt đầu trầm mê ở game online trong thế giới. Nàng cố chấp cho rằng ở nơi này hư nghĩ trong thế giới. Sẽ có một hoàn mỹ chính mình. Để tìm kiếm cái này hoàn mỹ chính mình. Nàng một mực nỗ lực. Hy vọng chính mình ở cái này cái trong thế giới có thể hướng về trong lý tưởng chính mình tới gần. Vì vậy nàng ở thế giới game bên trong hy vọng trở thành một dũng cảm người. Nhưng là của nàng thiện lương một mực để cho nàng bối phụ một chút căn bản liền không phải là trách nhiệm của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.